Đỉnh cấp thần hào, chương 564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 564 chị, anh Vân đối xử với chị thật tốt, anh ấy là anh rể tương lai của em đúng không? Lý Khánh Duy nói, anh rể cái gì, bọn chị chỉ là bạn học thôi. Đừng nói linh tinh, Lý Anh Hồng trừng mắt nhìn em trai. Hi hi, chị, anh Vân vì để giúp chị, còn dẫn người vào hang cọp. Chị nên trân trọng một người đàn ông tốt như vậy, chị nhé. Lý Khánh Duy cười nói, thằng nhóc này đang nói cái gì vậy? Em có biết Lâm Vân là ai không? Chị gái của em không xứng với anh ấy. Lý Ánh Hồng nói, ồ, anh Vân là ai? Lý Khánh Duy có vẻ rất tò mò. Anh ấy là chủ tịch chi nhánh Bảo Thạnh của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Lý Ánh Hồng nói, chủ tịch Tỉnh Xuyên. Lý Khánh Duy kinh ngạc, trong mắt Lý Khánh Duy, đây nhất định là một người đàn ông vô cùng quyền lực. Lý Ánh Hồng cười nói, em tưởng chỉ vậy thôi sao? Anh ấy còn là cháu của Liễu Chí Trung, người giàu nhất Tây Nam. Cháu trai của Liễu Chí Trung. Lẩm bẩm, Lý Khánh Duy không nhịn được nuốt nước miếng, có vẻ đã bị sốc. Khi nhìn Lâm Vân thêm lần nữa, cậu ta không dám nở nụ cười. Chủ tịch Vân, em vừa rồi có nói điều gì đó không đúng, anh cũng đừng để bụng. Lý Khánh Duy thận trọng nói. Lý Ảnh Hồng, cậu đừng dọa em trai mình như thế chứ. Lâm Vân cười nói với Lý Ảnh Hồng. Sợ là tốt rồi, tránh để nó nói nhảm nữa. Lý Anh Hồng bĩu môi nói. Lâm Vân cười cười, sau đó xoay người vỗ vai Lý Khánh Duy. Đừng nghe mấy lời bậy bạ của chị gái cậu, đừng gọi tôi là chủ tịch, cứ tiếp tục gọi tôi là anh Vân là được. Tôi và chị gái cậu không chỉ là bạn học, mà còn là bạn bè bình thường. Vâng anh Vân, Lý Khánh Duy cười cười gật đầu. Lý Anh Hồng ở bên cạnh, khi nghe Lâm Vân nói cô là bạn của anh. Lý Ánh Hồng trong lòng cảm thấy như ăn được một loại mật ngọt. Chị thật đỉnh, có thể kết bạn với chủ tịch Tỉnh Xuyên. Lý Khánh Duy cười lớn. Lúc này thang máy xuống đến lầu 1, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Mọi người vừa ra khỏi thang máy. Các anh em, người đã cướp về được rồi. Chúng ta bây giờ chỉ cần rời khỏi đây, là hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ rồi. Làm xong nhiệm vụ trở về, mọi người sẽ nhận được 200 triệu tiền thưởng. Lâm Vân nói với hơn chục vệ sinh tinh anh, cảm ơn chủ tịch Vân. Hơn một vệ sĩ tinh anh từ công ty vệ sĩ đều nở nụ cười hạnh phúc. Tiền thưởng 200 triệu là hơn nửa năm lương của họ. Cách chương.